se tu veniau de noi ia. Ne mă tu veniau de tace, tace, tace. Tace în două, tace în două. Tace în două, tace în două. Rồi, tace în două, tace în două. Yeah. Niềm tin đã mất, do nước mắt cuốn kia anh chìm sâu. Tình để nơi đâu? Màn đêm che giấu, từng ngắm tôi khuôn lấp phía sau bờ môi. Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá hey. Nhắm mắt ở thờ anh không muốn lạc vào trong. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Gì đâu? Có thuộc về nhau không Hà Nội ơi?